Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 70, ở giới giải trí yêu qua mạng 116 cộng. Góc truyện audio.com. Thiên Y cảm thấy đầu mình nặng trĩu, toàn thân nóng cháy, cơ thể hư thoát vô lực run rẩy, lông mi cố gắng mở mắt, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nước, đến khi nước tắt Thiên Y mới hơi thanh tỉnh, đánh giá xung quanh, giống như đang nằm trong một khách sạn. Trên người truyền đến mùi rượu nồng nàn, có vẻ như cơ thể này đã uống rượu. Cô định ngồi dậy, nhưng trên đầu truyền đến tiếng va chạm, cô giật giật tay, không di chuyển được. Thiên Y cố xua tan cảm giác mỏi mệt của cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tỉnh hơn phân nửa, mẹ nó, sao tay bà lại bị trói. Thiên Y cấp tốc nhìn xung quanh một vòng, sau đó tầm mắt dừng trên một khay dụng cụ đặt trên bàn, vừa nhìn được những món đồ trên khay kia, trong đầu cô bắt đầu phun tào. Dây thừng, roi, nến, băng bịt mắt kéo, còn có mấy dụng cụ điện tử nhìn qua không muốn miêu tả. Thiên Y giận bay màu. Hệ thống, mi lăn ra đây. Bà đây không có hứng thú làm nữ chính 50 sắc thái. Cái này không phải lỗi tại ta, khoan nói, ký chủ bị dính xuân dược rồi, còn không thoát ra hậu quả tự chịu. Hệ thống bày tỏ cái nồi này nó nhất định không cõng, tìm một cái cơ thể phù hợp đã khó rồi, ai quản được thời gian hợp nhất cơ thể chứ. Thiên Y dẫy rồi lại dẫy, cơ thể cô nóng bừng, trong người mơ hồ hiện lên một cỗ dục hỏa khó nhịn, ngay bây giờ cô chỉ muốn. Thiên Y há răng cắn vào bắp tay mình một cái. Vị tanh tràn ngập khoang miệng, cơn đau truyền đến khiến cô trong thoáng chốc hơi thanh tỉnh. Để ta thoát khỏi nơi này xem, việc đầu tiên ta làm chính là đổ sát ngươi. Cánh cửa nhà tắm cạch một tiếng mở ra, Thiên Y nhìn kẻ chỉ quấn một cái khăn tắm phía trước, hận không thể tự chọc mù hai mắt, cắn lưỡi ngay lập tức chuyển giao sang thế giới khác. Nữ chính trong chuyện chơi BDSM thì với một soái ca tổng tài tám múi, có tiền có quyền, còn ông trời thì gửi đến cho cô một thằng già bụng phệ. Mẹ kiếp, vai nữ phụ chó má. Đáng lẽ định giả vờ dẫy dụa một chút rồi thuận theo, mà giờ cô nghĩ lại rồi. Tên bụng phệ nhìn Thiên Y dẫy dụa, hắn cười dâm tà tiến về phía khay dụng cụ kia, nhấc lên một cái kéo. Tỉnh rồi cũng tốt, ông đây cũng không thích mấy người đơ như cá chết. Đúng rồi, dẫy dụa mạnh mẽ như vậy, ông đây rất thích. Thiên Y nhìn tên già kia, ngăn cho bản thân không phát ra tiếng thở hổn hển, lúc này hắn không thể tiếp thu ký ức rồi, trước hết đoán xem chuyện gì đang xảy ra đã. Tôi bị bỏ thuốc à, cô hỏi. Cục cưng nói gì thế, chỉ là chút tình thú thôi mà. Tên bụng phệ cười đê tiện, hắn dùng kéo chậm chậm cắt váy của cô. Nếu không phải em ngầm đồng ý thì sao lại nhận lời chứ, chỉ cần theo tôi, vai nữ ba kia nhất định vào tay em. Sau này, em muốn tài nguyên gì cũng vào tay em hết. Chiếc kéo theo vòng cung của váy dần dần đi lên, da thịt tuyết trắng của cơ thể này lộ rõ. Thiên Y mặc dù bị trói tay nhưng chân thì tự do, một cái lên gối chuẩn xác rơi vào cằm tên bụng phệ, hắn kêu lên oai oái. Thiên Y dùng chân đạp vào mặt hắn, nhân lúc tên bụng phệ lùi lại thì thong thả dùng chân lấy kéo truyền lên tay. Xòe, một tiếng, hai tay của cô liền tự do. Cô xoa xoa cổ tay thâm tím, nhìn tên bụng phệ đang che mặt kêu đau, lảo đảo tiến tới khay dụng cụ, kiêu kỳ nhấc lên một cây roi màu đen. Tên bụng phệ ăn đau còn chưa hoàn hồn, tiếng không khí xé gió liền lao đến. Vút, mấy tiếng, trên người trên bụng phệ liền hiện lên mấy dấu lằn đỏ chói mắt. Làm gì thế, góc truyện audio.com. Tên bụng phệ chưa bao giờ bị quất như vậy, đau đớn rưng rưng nhìn lên, chỉ thấy mỹ nhân trước mặt thân hình ma quỷ, mặc một chiếc váy cắt xẻ táo bạo, như kín như hở, ánh mắt tàn ác, trên tay cầm roi, chiếc roi lao đi vun vút. Tư thái đứng trên vạn người, khiến hắn không tự chủ muốn quỳ gối. Không biết tên điên này bỏ thuốc gì, thần trí Thiên Y mơ hồ không rõ, trong tim như có lửa, cô nhấc roi quất liên tiếp, thấy tên già này tèm lem nước mắt mới thấy đỡ hơn, trong đầu toàn bộ là ham muốn dẫm nát thứ rác rưởi này dưới lòng bàn chân. Xé xác hắn ra, nghiền nát hắn, giết chết hắn, hệ thống, người ta dính thuốc kích dục thì mềm mại như nước, giống như cá nằm trên thớt, ký chủ của nó dính thuốc thì dũng mãnh như hổ, hôm nay cuối cùng nó cũng được rửa mắt. Bà quên, nó làm quái gì có mắt. Chỉ là chút tình thú thôi mà, đêm còn dài lắm. Thiên Y liếm liếm môi, đạp tên bụng phệ ngã lăn ra đất, cuối cùng vẫn kìm chế được, cô vươn tay nhặt lên cái kéo nằm lăn lóc trên giường, sau đó tự đâm vào tay mình mấy nhát. Cho đến khi lòng bàn tay đầy những vết đâm lỗ chỗ, Thiên Y rốt cục bình tĩnh lại. Cô lấy dây thừng trên khay dụng cụ trói hắn lại, ai ngờ tên già này không những không phản kháng, trong quá trình bị trói hắn còn rên gì. Thiên Y, thằng điên, Thiên Y bịt miệng che mắt con heo này xong xuôi, liền đi một vòng tìm túi sách của mình, lúc đi qua trên heo nọc này vẫn nghe thấy hắn kêu lên dâm dục, cô ngứa chân đạp hắn thêm mấy phát, thế mà con heo này còn hét lên sung sướng. Thiên Y đang đạp hăng say nghe thấy liền co chân lại, run người, chú cảnh sát, ở đây có biến thái. Kết quả là cô dứt khoát đánh ngất hắn, sau đó hách vào điện thoại tìm được vợ hắn liền gửi qua ảnh chụp trần truồng của hắn cùng vị trí GPS, nghĩ còn chưa bỏ tức lưu lại toàn bộ dữ liệu tài khoản của tên này lên một bộ lưu trữ ảo. Để xem bà đây có tống tiền cho ngươi sạt nghiệp chết không? Xong xuôi, lúc này mới đi tắm nước lạnh cho tỉnh người, băng bó sơ qua bàn tay bị thương, sau đó đạp cửa tẩu thoát. Luôn có biến thái mơ ước thân thể vàng ngọc của bổn cung. Sợ hãi, cách chương.